không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 590. Thí luyện, quỷ bí vũ trụ, Vô Nhai Sơn, chuẩn bị xong chưa? Lâm Bắc nhìn trước mắt một bộ đứng trước đại địch trương. Mang trên mặt một tia nụ cười ấm áp hỏi. Tiên sinh, ta đã chuẩn bị xong. Tùy địch đều có thể bắt đầu, khuôn mặt trên kiên nghị. Không khỏi biểu thị trương này tại chăm chú đối mặt chuyện này. Tốt, trương, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Nhìn thấy trương nhất phó bộ dáng nghiêm túc, Lâm Bắc cũng thu hồi nụ cười của mình. Sau đó duỗi ra một chỉ, hư không chấn động, chỉ gặp một thanh kiếm gỗ xuất hiện trước mặt Lâm Bắc. Ngươi là Đại La Kim Tiên Tu Vi. Ta liền đem tu vi của mình áp chế đến Đại La Kim Tiên Tu Vi. Đánh với ngươi một trận, chỉ cần ngươi có thể gặp này một canh giờ, ta liền xem như ngươi lần này khảo hạch thành công. Trương nghe vậy, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ cái gì biến động. Hắn chăm chú hơn 20 vạn năm thời gian, khảo hạch ngay tại hôm nay thành công, liền sẽ không cô phụ tự mình tiên sinh kỳ vọng, cẩn thận. Lâm Bắc vừa dứt lời, chỉ gặp phiêu phù ở hư không bên trên kiếm gỗ, đột nhiên hướng phía trương đột kích, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ không nhìn thấy bóng dáng. Trương thấy thế, trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một cái trận pháp. Kiếm gỗ trực tiếp đâm vào trận pháp phía trên, không chút nào đến tiến thối. Này trận pháp, có trương khổ tâm nghiên cứu ra thuật pháp một trong, ngoại trừ có thể ngăn cản tổn thương bên ngoài, còn có thể đem tổn thương bắn ngược chiêu này. Hắn xưng là Đại La Bàn thuật hoàn toàn chính xác. Cái này trận pháp nhìn cùng La Bàn cơ hồ không có khác nhau. Màu lam nhạt, không ngừng xoay tròn, Đại La Bàn thuật trương hội tụ toàn thân chi lực, hướng phía Đại La Bàn thuật rót vào, chỉ gặp Đại La Bàn thuật đột nhiên tăng lớn, hóa thành một cái một người cao La Bàn, sau đó một cỗ cường đại lực bắn ngược, vậy mà đem Lâm Bắc đột kích kiếm gỗ cho bắn ngược trở về. Tốc độ nhanh chóng, so trước đó đột kích tốc độ còn nhanh hơn gấp 2. Không tệ thuật pháp, có thể qua ngăn cản người khác công kích không chỉ dừng, còn có thể đem, phản đam, trở về, bắn ngược quá trình bên trong, còn có thể tăng thêm thuật pháp uy lực, đích thật là một cái rất không tệ thuật pháp. Chỉ bất quá, kiếm gỗ đâm vào Lâm Bắc trước mặt 3 cm khoảng cách thời điểm, kiếm gỗ trực tiếp dừng lại đồng thời, kiếm gỗ không ngừng phân hóa. Cuối cùng hóa thành một vạn chuôi kiếm gỗ. Một vạn chuôi kiếm gỗ phương hướng trong nháy mắt thay đổi, hướng phía trương phương hướng đâm tới. Phía sau lưu quang gia trì, uy lực so trước đó còn muốn lợi hại hơn gấp đôi. Gặp đây, trương chỉ có thể tiếp tục vận chuyển Đại La Bàn thuật. Một thanh kiếm gỗ đâm vào la bàn phía trên, không có chút nào ba động. Hai thanh cũng là như thế. Thế nhưng là, theo kiếm gỗ không ngừng đâm xuyên, la bàn rốt cục bị rung chuyển, Đại La Bàn thuật cũng không phải vô địch, hắn có một cái tiếp nhận giới hạn, chỉ cần uy lực của ngươi vượt qua hắn tiếp nhận giới hạn, cũng chỉ có thể đủ giải thể. Liền cùng bây giờ, làm kiếm gỗ đạt tới 5.000 chuôi thời điểm, Đại La Bàn đột nhiên vỡ vụn ra, hiển nhiên La Bàn sắp đạt tới điểm tới hạn, nếu như lại tiếp tục tiến công, khẳng định sẽ chống đỡ không nổi, sau đó vỡ tan, có thể lấy Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi, kiên trì 5.500 chuôi kiếm gỗ. Người chiêu thức này rất không tệ, bất quá, chỉ có thể dừng ở đây rồi. Lâm Bắc thoại âm rơi xuống, chỉ gặp kiếm gỗ đột kích tốc độ kịch liệt gia tăng. Xoát xoát nương theo lấy từng tiếng đâm xuyên thanh âm. Cuối cùng, la bàn nát, vỡ vụn la bàn, không cách nào lại tiếp tục bảo hộ trương. Hội tụ vào một chỗ kiếm gỗ, giờ phút này tiếp tục dũng cảm tiến tới, hướng phía trương phần bụng đâm xuyên mà đi. Chỉ bất quá, tại đâm chúng về sau, chỉ nghe đinh một tiếng, kiếm gỗ vậy mà không cách nào làm bị thương Trương thân thể. Phải biết, này kiếm gỗ uy lực bây giờ đã đạt đến Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Thế nhưng là, Đại La Kim Tiên Trung Kỳ uy lực, vậy mà không cách nào đánh vỡ Trương Đại La Kim Thân. Đủ để chứng minh Trương Đại La Kim Thân cường độ tuyệt đối thuộc về nhất lưu tầng thứ. Cáp đồng la ấn, đem đâm vào bụng mình kiếm gỗ cho đẩy lui về sau. Chỉ gặp một cái ấn ký đột nhiên từ Trương cơ thể bạo phát đi ra. Một cái to lớn đồng la, kiếm gỗ đâm xuyên tại đồng la phía trên. Vậy mà không cách nào dung chuyển mảy may. Không hổ là từ cuồng tinh vũ trụ tu luyện, nhục thân, phòng ngự vậy mà đạt đến một cảnh giới khủng bố. Một vạn chuôi kiếm gỗ không cách nào đem đồng la đánh nát. Chỉ có thể dung chuyển thứ nhất tia. Nếu như Lâm Bắc thủ đoạn vẫn như cũ như thế, như vậy chỉ cần Trương kế tục sử dụng đồng la ngăn cản, liền có thể kiên trì đến thắng lợi. Chỉ bất quá, Lâm Bắc sẽ để cho Trương như thế nhẹ nhõm đạt được thắng lợi a? Hiển nhiên là không thể nào. Một vạn chuôi kiếm gỗ đột nhiên kịch liệt lên không, sau đó tạo thành một thanh kình thiên cự kiếm. Cự kiếm hội tụ vạn kiếm, lúc này uy lực đã đạt đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Chém xuống một kiếm, cho dù là đồng la, giờ phút này cũng giống như trang giấy, không có chút nào ngăn trở liền bị kình thiên cự kiếm cho chém xuống một cái. Gặp đây, Trương thân hình kịch liệt né tránh, trùng hợp tránh thoát kình thiên cự kiếm chém xuống. Tại chém xuống về sau, một đạo kinh thiên kiếm mang bộc phát, chớp mắt chém về phía Trương bên cạnh. Bên cạnh vị trí, chỉ gặp một đạo sâu không thể gặp hồng câu xuất hiện. Tại kinh thiên cự kiếm chém xuống một khắc này, không gian bốn phía không ngừng mà chấn động, ẩn ẩn có đánh vỡ không gian dấu hiệu, đủ để chứng minh kiếm này uy lực to lớn. Cho dù là Đại La Kim Thân đạt đến một cái xưa nay chưa từng có cường độ, Trương cũng không dám ngạnh kháng. Không thấy được vẻn vẹn là kiếm mang từ bên cạnh hắn xẹt qua, trên mặt của hắn liền xuất hiện một đầu mảnh không thể gặp nhỏ bé vết thương rồi sao? Nếu là chính giữa, hắn Đại La Kim Thân cũng vô pháp ngăn cản. Bây giờ, chẳng qua là đi qua 15 phút, còn muốn trèo chống 105 phút đồng hồ. Chỉ bất quá, vẻn vẹn là trong vòng 15 phút, Lâm Bắc chỗ bộc phát uy lực liền đã mạnh như vậy. Nếu như tiếp tục nữa đâu? Tựa hồ là nhìn ra Trương lo nghĩ, Lâm Bắc cười nói ra: "Trương, yên tâm đi, bạo phát đi ra uy lực tuyệt đối sẽ không vượt qua Đại La Kim Tiên tầng thứ. Mà lại, ta vừa mới chỗ bộc phát công kích, cũng bất quá là Đại La Kim Tiên sơ kỳ chỗ điệp ra uy lực. Ngươi cũng có thể nếm thử tại cùng ta chiến đấu bên trong hấp thụ kinh nghiệm." Trương nghe vậy, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đa tạ tiên sinh dạy bảo, dứt lời, chỉ gặp mở ra bắt đầu ngưng ấn. Đại La bàn thuật không phải một cái, mà là 10 cái đồng thời. Trương vậy mà tại nếm thử đem 10 cái Đại La bàn thuật kết hợp với nhau. Cái thứ nhất thành công, cái thứ hai thành công, cái thứ ba cũng thành công. Thế nhưng là đến cái thứ năm, Đại La bàn thuật lại có một tia dấu hiệu hỏng mất. Rất hiển nhiên, lấy bây giờ Trương thực lực, chỉ có thể làm đến 5 trọng điệp thêm. Tiếp tục điệp ra đoán chừng lại không được. Đây là đối với mình lực lượng trưởng khống bao nhiêu vấn đề. Không đủ, có thể tại lần thứ nhất bên trong liền điệp ra 5 cái. Đủ để chứng minh Trương thiên tư bất phàm. Cùng lúc đó, kình thiên cự kiếm chém xuống. 5 trọng điệp thêm Đại La bàn thuật. Giờ khắc này cùng kình thiên cự kiếm chỗ đối kháng, đệ nhất trọng bể nát, đệ nhị trọng cũng bắt đầu bể nát. Cuối cùng, kình thiên cự kiếm chém tới đệ ngũ trọng một khắc này, rốt cục nhịn không được, tiêu tán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?